vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 56, không ngờ lại ám hại anh. Gocchuyenaudio.com. Mạc Thiên Kình tức giận cắn răng, nhìn vẻ mặt hả hê của Xính Đình, thật sự hận không thể đè cô trên giường hung hăng giày xéo. Để cho cô 3 ngày 3 đêm cũng không xuống giường được. Xính Đình hả hê ngẩng đầu lên, vẻ mặt rực rỡ như hoa, nhìn Mạc Thiên Kình còn ngồi chồm hổm trên mặt đất, tâm trạng ngất, thực sự rất gây ấn tượng với anh a. Mạc Thiên Kình cố gắng đứng lên, nhưng rất nhanh lại ngồi chồm hổm xuống. Đau, thật sự rất đau, đây chính là nơi yếu ớt nhất của người đàn ông. Người phụ nữ này cứ như không để ý tới cả đời tính phúc của anh. Xuống tay ác như vậy. Ồ, đúng rồi, tối nay phòng này thuộc về tôi. Anh tìm một chỗ khác mà ngủ. Xính Đình đi lên lầu 2 không quên quay đầu lại dặn dò một tiếng. Con mắt Mạc Thiên Kình trợn trắng như muốn lồi ra. Ngọc Xính Đình, đừng để anh bắt được em. Nếu không anh nhất định sẽ làm em 3 ngày 3 đêm không xuống giường được. Mạc Thiên Kình lớn tiếng gào thét. Xính Đình ngoái đầu nhìn anh khẽ mỉm cười. Nụ cười quyến rũ chết người. Thượng tướng Mạc, nếu anh không muốn từ hôm nay đoạn từ tuyệt tôn, tôi có thể thành toàn cho anh. Xính Đình nói vẻ ngụ ý rồi theo dõi nơi nào đó của anh. Lộ ra nụ cười tà ác. Nhìn Mạc Thiên Kình giận cắn răng nghiến lợi. Người phụ nữ đáng chết. Xem ra về sau anh muốn chinh phục người phụ nữ này còn một đoạn trường chinh phải đi. Nhưng mà Mạc Thiên Kình anh chưa bao giờ sợ hãi những khiêu chiến như vậy. Cắn răng nghiến lợi nhìn Ngọc Xính Đình đóng cửa dầm một tiếng. Đi tới ghế salon ngồi xuống. Không chút hình tượng mà che nơi nào đó. Khổ sở xoa nhẹ, Xính Đình tâm trạng hứng khởi ngâm nga bài hát đi vào phòng tắm. Khoan khoái tắm, thật là vô cùng thoải mái. Nghĩ đến vẻ mặt màu gan heo của Mạc Thiên Kình, gần như cười lăn lộn. Ha ha, ha ha, thật sự là quá đã. Sau khi tắm xong, Xính Đình nằm ở trên giường lớn, giang tay chân thành hình chữ đại. Thật thoải mái a, chiếc giường lớn như vậy, chỉ có một mình ngủ. Không biết người kia bây giờ thế nào, có phải vẫn còn che nơi nào đó khổ sở kêu rên hay không? Mặc kệ, ngủ, Xính Đình chùm chăn thở phào ngủ. Mạc Thiên Kình bò vào phòng. Lần đầu tiên anh trở về phòng mà phải bò. Người phụ nữ này, đợi khi anh hết đau sẽ trừng trị cô. Tiến lên cầm quần áo đi vào phòng tắm. Khoan khoái tắm một cái. Liếc nhìn tiểu đệ nhũn như con chi chi. Thật là bị thương nghiêm trọng a. Nhưng giờ phút này điều anh lo lắng hơn chính là trận đánh ngày mai. Ngọc Xính Đình luôn muốn đi. Anh làm sao để cô không đi được đây? Nếu như không cho cô đi, người phụ nữ này nhất định sẽ lằng nhằng đòi tham kia. Nhưng nếu cho cô đi, mình lo lắng cô sẽ bị thương. Mặc dù bản lĩnh của cô không tệ, nhưng những sát thủ bên cạnh Hắc Lang kia đều không phải là dễ đối phó. Nhức đầu à, rửa mặt xong, Mạc Thiên Kình chỉ khoác vào người một chiếc khăn tắm liền bò lên giường. Còn chưa kịp nằm xuống liền truyền đến âm thanh u ám của Xính Đình. Đi xuống, người đàn ông đáng chết, không ngờ lại leo cửa sổ vào, cho rằng cô không biết sao, cô chỉ nghĩ là anh vào tắm, không ngờ lại còn dám leo lên giường của cô, thật là vô cùng đáng ghét. Mạc Thiên Kình làm mặt dày chui vào chăn, vẻ mặt bi thương nói, Ngọc Xính Đình, phía dưới của anh bị em đá không thể có phản ứng nữa rồi. Em để cho anh ngủ ở đây đi. Dựa sát vào người cô. Một mùi thơm của phụ nữ bay vào lỗ mũi. Chuyện gì xảy ra? Phía dưới không phản ứng chút nào. Mạc Thiên Kình giật mình. Từ trên giường ngồi bật dậy. Vẻ mặt nặng nề. Xính Đình bị phản ứng của anh làm cho giật mình. Hét lớn. Mạc Thiên Kình, anh làm gì thế? Hơn nửa đêm rồi có để cô ngủ hay không? Thật là phiền chết rồi. Mạc Thiên Kình nhìn cô chằm chằm. Gương mặt đẹp trai tệ tới cực điểm. Ngọc Xính Đình, em biến anh thành bất lực rồi. Mạc Thiên Kình ngấm ngầm tức giận. Cảm giác tiểu đệ của mình không phản ứng chút nào. Lòng tự ái bị tổn thương rất lớn. Xính Đình trợn to hai mắt. Vẻ mặt không tin. Mạc Thiên Kình, dừng có giở trò lừa bịp 2 lần. Lần trước không phải anh cũng bị đạp sao? Sao không thất anh bất lực? Còn đem cô ăn cả đêm 7 lần. Cách chương.